Bảo Bảo chỉ muốn yên tĩnh làm phản diện. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông vào tiết vang lên, nhìn Hạ Thiếu vẫn thản nhiên ngồi cạnh mình, không hề có ý định rời đi, Tống Thần không kìm được hỏi. Cậu không phải về lớp học tiết sau sao? Hạ Thiếu liếc cậu một cái, nửa thật nửa giả hỏi ngược lại. Cậu đang đuổi khéo tớ đấy à? Tống Thần trả lời gần như ngay lập tức. Không phải, tớ chỉ thắc mắc thôi. Hạ Thiếu hài lòng cười. Không phải thì tốt, tiết sau lớp tớ vẫn là tiết tự học, tớ định ở lại thính giảng xem thầy cô bên 12, 7 dạy có khác gì lớp tớ không ấy mà. Tống Thần bị Hạ Thiếu chọc cười, cậu vươn tay gõ nhẹ vào trán cô. Văn vở, Hạ Thiếu trả lời như lẽ đương nhiên. Không văn vở làm sao theo đuổi được cậu. Hợp lý đấy, hắn không cãi được. Vì Tống Thần ngồi ở bàn cuối, lại ở trong góc ngoài Lý Đình và An Trạch Viễn bàn trên ra, không ai để ý đến sự xuất hiện của Hạ Thiếu. Cô vui vẻ trêu chọc Tống Thần một lúc thì thầy giáo vào lớp. Hạ Thiếu há hốc mồm nhìn dáng mình mập mập cùng cái bụng phệ quen thuộc, cô đau khổ quay sang kéo quyển sách của Tống Thần lên che mặt thì thào. Sao cậu không bảo tớ tiết này của thầy Thẩm? Tống Thần không hiểu gì cả nghiêng đầu nhìn cô. Cậu có hỏi tớ đâu? Đầu Hạ Thiếu cúi càng thấp hơn, cô khóc không ra nước mắt trả lời. Thầy Thẩm là giáo viên chủ nhiệm lớp tớ. Tống Thần lấy tay che mặt quay đầu sang hướng khác, bả vai run run. Hạ Thiếu ai oán liếc cậu. Cậu còn cười được à? Tống Thần vội quay lại nhìn Hạ Thiếu, trong mắt lấp lánh ý cười, ngoài miệng vô cùng nghiêm túc phủ nhận. Tớ không cười, tin cậu, mới là lạ đấy. Hạ Thiếu bĩu môi lườm cậu một cái, tiếp tục lấy sách che đầu, nấp nấp né né. Nhìn Hạ Thiếu thấp thỏm nằm dạp xuống bàn, cứ chốc chốc lại ngó lên bảng, Tống Thần buồn cười xoa đầu an ủi cô. Đừng lo, cậu cứ ngồi bình thường đi, thầy không để ý đến chỗ này đâu. Dù Tống Thần nói vậy nhưng Hạ Thiếu vẫn không bớt lo chút nào. Thầy Thẩm ở trên bục giảng đã bắt đầu gọi học sinh lên bảng chữa bài. Bài 5, 6, 7 trang 128 trong sách bài tập có ai xung phong không? Lâm Vi Vi giơ tay. Thầy Thẩm hài lòng gật đầu. Bạn học Lâm muốn lên bảng chữa bài nào? Lâm Vi Vi không đứng dậy mà ngồi ở dưới nói với Lên. Thầy ơi, thầy cho bạn mới chuyển đến chữa bài đi ạ. Thầy Thẩm kinh ngạc nhìn xuống dưới lớp. Ồ, lớp các em mới có học sinh mới chuyển đến à, cả lớp 12, 7 xôn xao nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Hạ Thiếu âm thầm có dự cảm không tốt, đầu cúi càng thấp, chỉ hận không chui được luôn vào trong ngăn bàn. Lý Đình và An Trạch Viễn bàn trên vội ngồi thẳng lưng, tìm cách che cho cô. Quả nhiên, Lâm Vi Vi mặt đầy ý xấu chỉ tay về phía cuối lớp nhếch môi. Vâng ạ, bạn mới đang ngồi bàn cuối cạnh Tống Thần đấy ạ, cả lớp kinh ngạc nhìn theo hướng Lâm Vi Vi chỉ. Wow, cạnh Tống Thần có người thật này. Là ai dám đột nhập vào lớp bọn họ? Sao trốn kỹ thế, nhìn mãi không ra. Ai đấy, hình như là con gái. Lý Đình, An Trạch Viễn, ngồi gọn gọn vào xem nào. Ông đây bị đau lưng. Đau lưng thì liên quan gì đến ngồi gọn vào? Chỗ đấy không hợp phong thủy. Thầy Thẩm lấy thước gõ gõ vào bảng. Cả lớp trật tự nào? Bạn học mới, em đứng dậy giới thiệu bản thân chút đi. Hạ Thiếu đau khổ bỏ quyển sách đang che trên đầu ra, đứng dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp và thầy Thẩm. Bạc Vũ cạn lời nhìn con bé dại trai nhà mình, đúng là ngu đến mức ra đường hắn cũng không muốn nhận người quen luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Thẩm cực kỳ hứng thú nhìn học sinh của mình. Hạ Thiếu, em chuyển lớp lúc nào không báo với thầy, chưa gì đã thành học sinh mới của 12, 7 rồi. Hạ Thiếu vươn tay ngăn cản Tống Thần đang muốn đứng dậy giải thích, cười khan một tiếng. Em nghe nói 12, 7 chiều nay có tiết của thầy, mà đúng lúc lớp mình lại đang là tiết tự học nên em muốn sang đây thính giảng, tiện thể củng cố thêm kiến thức vật lý ạ. Thầy Thẩm đảo mắt nhìn thiếu niên anh tuấn ôn nhuận bên cạnh Hạ Thiếu, sau đó lại liếc sang con bé học sinh không có tiền đồ của mình, cười như không cười. Vậy sao? Hạ Thiếu cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Đúng ạ, thầy Thẩm cũng không tiếp tục bắt bẻ, chỉ tủm tỉm cười nhìn Hạ Thiếu. Bạn học Hạ Thiếu đúng là có tinh thần học tập đáng khen đấy, em ngồi xuống đi. Hôm nay phải thính giảng cho cẩn thận, xem thầy dạy có khác gì trên lớp không nhé. Hạ Thiếu thở phào nhẹ nhõm. Dạ, em cảm ơn thầy. Trước khi ngồi xuống, cô còn cố ý khiêu khích liếc nhìn khuôn mặt tức giận của Lâm Vi Vi. Hạ Thiếu, mau ngồi xuống, liếc linh tinh cái gì đấy. Dạ, không bất ngờ lắm, ngày hôm sau, cả trường đều biết 12, một có một nữ sinh vô cùng ham học và có niềm đam mê vật lý mãnh liệt tranh thủ tiết tự học chạy xuống 12, 7 để thính giảng. Adpad, Athen, PS vào Webri, up thấy có người khen mình vui ghê, GT, nhưng mà tớ không phải editor đâu, tớ là tác giả đó. Cách chương.